Vô địch kiếm vực, chương 1047, 1047, kiếm dực tiến giai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Dương Diệp hai mắt, mắt trái huyết hồng, mắt phải thanh minh, quỷ dị vô cùng. Tại trên người hắn tản ra ngập trời sát ý cùng lệ khí. Nhưng quỷ dị chính là, những này sát ý cùng lệ khí một hồi lại đổi thành hư vô cảnh kiếm ý, cả hai lẫn nhau luân truyền. Dị thường quỷ dị, hồi lâu, Dương Diệp hai mắt chậm rãi đóng chặt, trong tay hắn huyết kiếm biến mất, lại qua không sai biệt lắm nửa canh giờ. Trên người hắn sát ý cùng lệ khí cũng biến mất, rất nhanh, cả người hắn khôi phục bình thường. Táng Thiên bị hắn một lần nữa trấn áp trở về trái tim. Bởi vì Táng Thiên không có phản kháng, bởi vậy, lần này trấn áp ngược lại là phi thường nhẹ nhõm. Hồi lâu, Dương Diệp chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn trong tay mình vết máu. Dương Diệp đắng chát cười cười, nói, còn thì không cách nào hoàn toàn chống cự ngươi ăn mòn. Kỳ thật, ngươi đã rất khó được rồi. Lúc này, Táng Thiên trầm giọng nói, ít nhất, ngươi không như dĩ vãng như vậy hoàn toàn bị sát ý của ta cùng lệ khí nô lệ hóa. Ngươi chẳng lẽ không hy vọng nô lệ hóa ta? Dương Diệp hiếu kỳ nói. Ngươi phải nhớ chuẩn điểm, ta là cao sinh vật có trí khôn, sẽ dương đối với ta có lợi sự tình. Táng Thiên trầm giọng nói, cao sinh vật có trí khôn. Dương Diệp khóe miệng hơi rút, sau nửa ngày, hắn rung rắt, nói, bất kể như thế nào, hai người chúng ta liên thủ, xác thực đối với mọi người chúng ta đều mới có lợi. Chỉ là đáng tiếc chính là, ta không cách nào hoàn toàn chống cự đủ sát ý cùng lệ khí. Về sau cùng người đối địch, triệu hồi ra ngươi, vẫn còn có chút nguy hiểm. Như trước khi Táng Thiên nói, hắn vừa rồi tựu ở vào nửa tỉnh nửa điên trạng thái. Lúc ấy, có cái thanh âm đang không ngừng lại để cho hắn diệt sát hết thảy. Nhưng là, trong đầu hắn nhưng vẫn là có một thanh âm. Cái thanh âm này lại để cho hắn đừng giết. Có thể nói, hắn là thuộc về một hồi thanh tỉnh, một sẽ bị lạc trạng thái, mà loại trạng thái này cũng là phi thường nguy hiểm đấy, bởi vì giết cùng không giết, thật sự chỉ là hắn một ý niệm, ta cần máu tươi, đại lượng máu tươi. Lúc này, Táng Thiên bỗng nhiên nói, cường giả máu tươi, tốt nhất, chỉ có máu tươi, mới có thể để cho ta nhanh chóng khôi phục thương thế, hơn nữa đạt được phát triển. Ta và ngươi liên thủ, ta cũng chỉ có yêu cầu này. Không ngừng nhắc đến cung cấp máu tươi cho ta. Dương Diệp trầm giọng nói. Đầu tiên, ngươi muốn biết một chút. Bất kể là ngươi, hay là ta, chúng ta đều quá yếu. Nếu ta thật sự bị ngươi nô lệ hóa, hoặc là chính ngươi chạy ra đi lung tung sát nhân, ta dám cam đoan, hai người chúng ta chắc là phải bị ngươi giết chết đấy. Đương nhiên. Ta cam đoan với ngươi, ngày sau nếu là có máu tươi, nhất định sẽ cho ngươi. Dù sao ngươi cũng thấy đấy, ta cừu gia cũng rất hơn. Hồi lâu, Táng Thiên nói, có thể, Dương Diệp nhẹ gật đầu. Sau đó ngẩng đầu nhìn hướng bắc giới. Đã qua sau nửa ngày, hắn tâm niệm vừa động, kiếm dực lập tức từ trên người hắn chốc ra. Xem lên trước mặt kiếm dực, Dương Diệp trầm mặc một lát. Sau đó lấy ra một quả tạo hóa quả, thôn phệ, Dương Diệp tâm niệm vừa động, kiếm dực bộc phát ra một đạo kiếm quang đem tạo hóa quả bao vây lại. Rất nhanh, tại Dương Diệp nhìn soi mói, tạo hóa quả hóa thành điểm một chút màu vàng năng lượng chui vào biến ảo thành áo choàng kiếm dực bên trong. Màu vàng năng lượng vừa chui vào kiếm dực nội, toàn bộ kiếm dực lập tức kịch liệt rung rung mà bắt đầu. Hắn lên. Lập tức thép ra một tầng nhàn nhạt màu vàng vầng sáng. Dương Diệp thần sắc ngưng trọng lên. Lúc trước nữ tử thần bí nói tạo hóa quả có thể tăng lên huyền bảo đẳng cấp. Hắn không biết đối phương nói có phải thật vậy hay không. Nếu như là thật sự cũng may. Nhưng nếu như là giả dối. Vậy cũng tựu thiếu. Thiệt thòi. Đến chết nữa à. Tạo hóa quả hắn tổng cộng chỉ có 5 miếng. Chính mình ăn một quả. Lục Uyển Nhi một quả, sau đó chỉ còn lại có 3 miếng, hiện tại lại dùng một quả, hắn chỉ còn lại có 2 quả. Cái này tạo hóa quả năng lượng tinh thuần. Đừng nói hiện tại chỉ là bán thánh. Coi như là đạt tới thánh giả đều khẳng định có hiệu quả đấy. Nếu như có thể tăng lên kiếm dực, ngược lại cũng may. Nếu như không thể tăng lên, hắn sẽ thật sự thổ huyết. Sở dĩ muốn tăng lên kiếm dực, tự nhiên là bởi vì nửa tháng sau đích tỷ thí. Hắn không úy kỵ lâu thiên tiêu, nhưng hắn cũng sẽ không khinh thị đối phương, càng sẽ không khinh thị Vân Tiêu Thánh Điện. Tuy nhiên tại Bắc Giới, có vô cực nội kiềm chế Vân Tiêu Thánh Điện, nhưng là hắn theo sẽ không đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác. Người, tốt nhất là dựa vào chính mình. Tại Dương Diệp nhìn soi mói, kiếm kia ý rung rung càng phát ra kịch liệt. Thời gian dần trôi qua, Dương Diệp phát hiện, kiếm dực đang tại lột xác lấy. Phát hiện một màn này, Dương Diệp cuồng hỉ, kiếm dực vốn là cho dù thần giai trung phẩm, thúc dục mà bắt đầu. Tốc độ viễn siêu thánh giả, nếu như nó có thể tăng lên tới thần giai thượng phẩm, này sẽ là kinh khủng cỡ nào. Như tại tăng thêm tốc chi pháp tắc đâu này. Nghĩ vậy, Dương Diệp không khỏi có chút hưng phấn lên. Ngoại vật là phụ trợ, điểm ấy hắn tự nhiên biết rõ. Hắn cũng sẽ không quá độ ỷ lại ngoại vật. Nhưng là, nếu như hoàn toàn không cần ngoại vật, tại hắn ra, cái kia chính là đầu tú đậu rồi. Ngoại vật có thể dùng, chỉ là không thể ỷ lại. Kiếm dực tại lột xác, Dương Diệp cũng không có nhàn rỗi. Hắn xếp bằng ở đấy, tiếp tục dẫn tinh thần chi lực nhập vào cơ thể. Thân thể lực lượng càng cường, giới hạn pháp tắc lại càng cường. Tóm lại, hắn hiện tại mục tiêu là trở nên mạnh mẽ, lại để cho chính mình biến thành càng mạnh hơn nữa. Thời gian một ngày đi qua, Dương Diệp thân thể tại tinh thần chi lực bất ngờ luyện xuống, cũng càng ngày càng mạnh, mà kiếm kia cánh tại tạo hóa quả cải tạo xuống. Tuy nhiên còn không có lột xác thành thần giai thượng phẩm, nhưng là hắn mặt ngoài đã nhiều hơn một tầng hơi mỏng màu vàng kim nhạt. Dương Diệp cảm giác được, kiếm dực từ trong tới ngoài đang tại lột xác lấy. Cái này lại để cho trong lòng của hắn không khỏi thở dài một hơi. Hiển nhiên, tạo hóa quả có tác dụng. Hắn không có uổng phí một khoa tạo hóa quả. Kế tiếp thời gian, Dương Diệp ngoại trừ điên cuồng bất ngờ luyện thân thể, tự là tu luyện cử trọng nhược khinh cùng cử động nhẹ như trọng. Hai cái này hắn đã có thể nắm giữ, nhưng còn có thể làm rất tốt. Em, nên, phải hỏi, hắn càng luyện hai cái này, lại càng cảm giác mình đối với lực lượng khống chế còn có rất nhiều chưa đủ. Nhưng tiếc chính là lúc này cái kia nữ nhân thần bí không tại. Bằng không thì hắn nhất định có thể đủ rất tốt tăng lên. 10 ngày sau, Dương Diệp dựng ở một chỗ ụ đá phía trên, trong tay man thần kiếm chỉ xéo mặt đất, hai mắt khép hờ, cả người như là nhập định bình thường. Không biết qua bao lâu, hắn hai mắt rồi đột nhiên mở ra, trong tay man thần kiếm mạnh mà hướng phía trước một điểm. Man thần kiếm mũi kiếm chỗ, xuất hiện một cái chấm đen, đó là nghiền nát không gian mà hình thành. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp trên mặt hiện lên một vòng vui vẻ. Nếu là lúc trước, hắn một kiếm này lực lượng, tuyệt đối có thể chấn than chung quanh mấy chục ngàn trượng nội không gian. Nhưng là hiện tại, hắn có thể làm cho được từ mình lực lượng không chút nào tiết ra ngoài. Thì ra là lại để cho chính mình lực lượng chính thức tập trung ở một điểm phía trên. Đồng dạng lực lượng, nhưng là trải qua bất đồng điều khiển, nhưng lại có thể phát huy ra cách biệt một trời lực phá hoại. Nhìn trong tay mình man thần kiếm, Dương Diệp thấp giọng nói, ta lúc này thân thể tuyệt đối không kém thần dũng cảnh, mà ta hiện tại đối với lực lượng điều khiển cũng viễn siêu lúc trước. Hiện tại ta như thi triển giới hạn pháp tắc, nhất định có thể đủ đem ta lúc này thân thể lực lượng tăng lên tới 35 lần đến 40 lần. Nếu như vẫn còn lúc trước cái kia thế giới, ta một quyền này, nói không chừng có thể trực tiếp phá vỡ cái kia phương thế giới. Nói đến đây, Dương Diệp hít sâu một hơi, nói, thánh giả, hôm nay trong mắt ta, tại cũng không coi là cái gì. Hiện tại nếu để cho hắn cùng với một gã thánh giả sâu lâu, hắn có lòng tin không sử dụng kiếm kỹ, chỉ bằng vào thân thể tự diệt sát đối phương. Hơn nữa căn bản không cần phí bao nhiêu kính. Tự giống với hiện tại, hắn đã hoàn toàn viễn siêu chính hắn bóng đen kia người thánh giả khôi lỗi. Đã từng nhục thể của hắn tại bóng đen người gợn sóng đánh hạ. Yếu ớt như là giấy. Nhưng là hiện tại, bóng đen này người gợn sóng đối với hắn đã không có quá lớn uy hiếp. Hiện tại, hắn không cần thi triển tinh thần hộ thể thuật là có thể chống cự thuê gợn sóng công kích. Đúng lúc này, một bên kiếm rực đột nhiên bộc phát ra một đạo kiếm minh thanh. Dương Diệp trong nội tâm cả kinh, thân hình khẽ động, đi vào kiếm rực trước mặt. Khi nhìn thấy kiếm rực lúc, Dương Diệp cuồng hỉ. Lúc này kiếm rực hình dạng cùng nguyên lai không có gì khác nhau. Bất đồng chính là, lúc này kiếm rực mặt ngoài phảng phất bị độ một tầng hoàng kim giống như hiện lên màu vàng kim óng ánh. Đương nhiên, quan trọng nhất là lúc này, kiếm rực đã là thần giai thượng phẩm. Dương Diệp tâm niệm vừa động, kiếm kia cánh lập tức bay đến trên người hắn. Sau một khắc, kiếm rực biến ảo thành cánh hình dáng. Đi! Dương Diệp thanh âm rơi xuống, cả người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa lúc, đã tại vạn dặm bên ngoài tại phía sau hắn, là một đầu dài gần vạn dặm vết nứt không gian, đó là bởi vì tốc độ quá nhanh, không gian thừa nhận không ngồi tạo thành đấy, thật nhanh, Dương Diệp trong mắt có vẻ hưng phấn, hắn hiện tại cái tốc độ này, thánh giả cho dù thúc ngựa cũng cản không nổi hắn, nếu là lúc trước. Hắn thi triển cái này kiếm rực, thân thể tuyệt đối muốn bị xé nứt ra, bởi vì tốc độ quá nhanh, không chỉ có không gian không chịu nổi, chính hắn thân thể cũng là không chịu nổi đấy. Nhưng là hiện tại, nhục thể của hắn viễn siêu lúc trước, tuy nhiên tốc độ này hãy để cho hắn thân thể có chút không khỏe, nhưng lại không có vấn đề gì lớn rồi. Quan trọng nhất là, đem làm tốc độ đạt tới trình độ nhất định. Là có thể sinh ra không gì sánh kịp lực lượng cùng sức bật đấy. Nếu như hắn đang thi triển nhất niệm thuấn sát lúc đang thi triển cái này kiếm rực. Hắn nhất niệm thuấn sát không chỉ có uy lực muốn tăng lên mấy lần. Tốc độ kia cũng ít nhất sẽ tăng lên mấy lần. Có thể nói, một kiếm này, hoàn toàn có thể đơn giản chém giết bình thường thánh giả cảnh cường giả. Bất quá có một khuyết điểm. Cái kia chính là cái này tiêu hao huyền khí thật sự quá kinh khủng. Thi triển một lần, hắn huyền khí đã bị rút đi 1/4. Nếu như đang thi triển nhất niệm thuấn sát, đoán chừng một lần sẽ tháo nước hắn 1/3 huyền khí. Nếu như không phải hắn đã tấn thăng đến cao cấp bán thánh. Hắn căn bản không dám loạn dùng cái này kiếm rực. Dương Diệp hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn hướng bắc giới. Trong mắt hiện lên một vòng hàn mang. An Nam Tĩnh, chờ ta, Lâu Thiên Tiêu, người cũng phải lấy. Chẳng lẽ đại danh đỉnh đỉnh Dương Đại Sát Thần, cũng chỉ có chút bổn sự ấy sao? Thật là làm cho ta có chút thất vọng. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên từ một bên truyền đến. Dương Diệp nghe tiếng nhìn lại. Chẳng biết lúc nào, một nữ tử xuất hiện ở trước mặt hắn ngoài trăm trượng. Cách trương.